Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Chương là cái hộp nát này thì làm được cái gì? Thì báo cáo với anh em là hôm nay nó rất là hài hước mà nó cũng rất là bất lực. Mình thì kiểu người mình ấy nó đau nhức, nó khó chịu ấy. Cho nên là cái lúc mà vợ mình nó có đi đâu thì mình cũng không thể rong xe hộ được, để cho vợ mình nó tự rong xe. Anh em biết đấy, vợ tôi thì nó là dũng sĩ diệt chó con. Đã có một lần, cái hồi mà mấy con chó con nó mới đẻ, thì là bà ấy rong cái xe đi làm, bà ấy cán chết một con rồi. Cán lạc loài lạc lẹ, xong là bảo con là chạy vào bảo ông bà xong còn cứu được không, xong bà phải chạy vội, sợ bị mắng, là nó chết. Thế sáu con đẻ ra mà bây giờ còn có ba. Thì là sáng ngày hôm nay bà ấy rong xe lại cán lên một con nữa. Tất nhiên là chỉ rong xe thôi thì con bóp phanh kịp, tại vì đang rong nghe thấy ống ống ống ống ống ống ống ống ống ống. Mình đứng ngay sau mình nhìn thấy nhưng mà mình đéo kịp ngăn cản anh em ạ, tại nó chạy vào chứ không phải là cái đường xe rong mà nó đang nằm sẵn đấy. Mà để mẹ nhìn nó thương vãi cứt đấy. Nhưng mà mẹ con chó đấy nó còn kiểu ăn vạ ấy, giờ nó lớn lên một tí rồi ấy. Lăn lộn dãy ruộng ống ống ống ống như kiểu nó kêu là mày mua bảo hiểm cho tôi đi, mua bảo hiểm bảo Việt điện thoại tôi đi. Mẹ tôi cứ trêu vợ tôi là mẹ mày dũng sĩ diệt chó con ấy. Mẹ nó vỗ tôi cái vào vai và lưng, đau đéo chịu được. Để mẹ cơ vai con lưng đau hết cả lên. Mà tôi không kể với anh em mà tôi sợ, tôi mẹ mày nhịn cười không nổi, tôi chịu không nổi luôn. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện. Đấy là phần trước khi mà đến chỗ Di Sơn Điền Hải Tông ấy, thì bọn họ tìm được một cái hộp, nói chung là hình như là bảo vật của Tuế Nguyệt Tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bất Hủ Tiên Tử cau mày suy nghĩ, Tuế Nguyệt Tiên luyện chế rất nhiều bảo bối, bản tiên không thể nào nhớ hết được, nhưng nhìn hình dáng của chiếc hộp này thì có vẻ là tiên khí dùng để làm chậm thời gian. Lục Dương giật mình, tiên khí làm chậm thời gian nghe thực sự lợi hại. Quả nhiên là Tuế Nguyệt Tiên, luyện chế ra tiên khí mà cũng bá đạo như vậy. Muốn sử dụng được chiếc hộp này thì cần phải có khẩu quyết. Bất Hủ vi tôn, Tuế Nguyệt là vua. Không đúng, không đúng. Là sao trời xoay chuyển đều theo ta, bốn mùa luân phiên trong nháy mắt. Cũng không đúng, không đúng. Rốt cuộc là cái gì đây? Hay là chúng ta trực tiếp đi hỏi Tuế Nguyệt Tiên, Lục Dương đề nghị. Nếu như đã không nhớ rõ thì cứ trực tiếp hỏi đương sự là con đường nhanh nhất. Không nên, phiền phức lắm. Ngươi lật tiên nhân trích dẫn ra những lời mà Tuế Nguyệt Tiên từng nói, ngươi cứ đọc từng câu từng chữ một, khẩu quyết chắc chắn nằm trong số đó. Vâng. Phương Tẫn nhìn chiếc hộp kim loại hồi lâu mà không biết cách sử dụng. Thôi được rồi, sư phụ và thái thượng trưởng lão có kiến thức uyên thâm, mang về cho bọn họ xem thử. Chiếc hộp này là bảo bối của Tuế Nguyệt Tiên thì theo lý phải trả lại cho chủ nhân của nó, nhưng với thân phận của Lục Dương, muốn giữ lại chiếc hộp này là điều không thể. Cần phải có người uy tín trong tông môn đứng ra mới được, hay là quay về nói với đại sư tỷ một tiếng, nhờ nàng nghĩ cách trả nó lại cho Tuế Nguyệt Tiên. Lục Dương thẩm nghĩ. Lão Lục, chiếc hộp này không nguy hiểm gì chứ? Mạnh Cảnh Châu lo lắng hỏi. Chắc là không nguy hiểm đâu, đây là bảo bối của Tuế Nguyệt Tiên cơ mà. Vậy thì tốt. Tiểu Điềm, ngươi nói xem, ta phạt Tiểu Mạnh và Tiểu Lục đến Di Sơn Điền Hải Tông làm lao công 2 tháng, liệu có nặng quá không? Gần đây tam trưởng lão luôn áy náy trong lòng, muốn tìm Vân Chi bản bạc nhưng không thấy, đành phải tìm đếm tam sư tỷ Cam Điềm. Cam Điềm thầm nghĩ, còn tưởng là người muốn nhân cơ hội này để hai người bọn họ đến Di Sơn Điền Hải Tôn, học trộm pháp tướng thiên địa và pháp tướng. Ai ngờ vòng đi vòng lại, người thực sự muốn phạt bọn họ sao? Muốn gọi nhị sư huynh về sau, để ta đi gọi. Vân Mộng Mộng hăng hái sung phong. Tư Lôi Thần Quân gần đây làm việc có chút phân tâm, không phải vì chuyện của Tư Thần Thần Quân, bằng hữu của hắn mất tích, bức tranh bảo vật hắn vẽ bị ném đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vấn đề lớn nhất mà hắn đang gặp phải chính là không biết vị trí chính xác của bí cảnh thượng cổ. 30 vạn năm trước, hắn phát hiện ra một bí cảnh thượng cổ do Tuế Nguyệt Tiên để lại. Bên trong bí cảnh có rất nhiều cấm chế, hắn không dám manh động nhưng không cam lòng bỏ qua cơ duyên. Bởi vì thời gian ngủ say quá dài, lại cộng thêm ảnh hưởng từ tín ngưỡng của chúng sinh, cho nên sau khi tỉnh lại, hắn mất đi một phần ký ức. Vì vậy mà trước khi ngủ say, hắn đã vẽ một tấm bản đồ, để tránh bị đế quân và những người khác phát hiện, hắn tách bản đồ thành 3 phần cho lưu lạc trong dân gian, đảm bảo cho dù người khác có được một phần trong số đó thì cũng không thể ghép thành bản đồ hoàn chỉnh. Đương nhiên, hắn có bí pháp được biết để biết được vị trí của bản đồ. Sau khi tỉnh lại, thì hắn phát hiện mình vẫn nhớ rõ vị trí của bí cảnh thượng cổ kia. Nó nằm ở Thanh Liên Sơn Mạch. Vậy thì tấm bản đồ có hay không cũng không còn ý nghĩa. Nhưng mà Thanh Liên Sơn Mạch ở đâu? Ngủ một giấc dậy thì vương triều đã thay đổi tới 2 lần, địa hình địa mạch cũng thay đổi long trời lở đất, không có vật tham chiếu. Hắn chỉ nhớ mỗi cái tên Thanh Liên Sơn Mạch thì biết tìm ở đâu. Còn mẹ nó, cái đám tù sĩ kia đánh nhau xong không biết dọn dẹp lại chiến trường cho tử tế hay sao? Tư Lôi Thần Quân tức giận, hắn không có khôi phục lại địa hình như cũ là vì hắn là bán tiên. Đám tu sĩ bán tiền kia dựa vào cái gì mà không dọn dẹp chiến trường chứ? Bí cảnh do Tuế Nguyệt Tiên để lại, bên trong rất có thể có tiên khí liên quan đến thời gian. Nếu có được kiện tiên khí điều khiển thời gian, trong số các bán tiền, ai là đối thủ quán được? Gần đây, hắn nghe được một tin tức khả quan, có thể giúp hắn tìm tới Thanh Liên Sơn Mạch. Nghe nói là Di Sơn Điền Hải Tông lưu giữ bản đồ ghi lại sự thay đổi các triều đại ở Đại Lục Trung Ương, chắc chắn sẽ có vị trí của Thanh Liên Sơn Mạch. Tư Lôi Thần Quân lập tức rời khỏi tiên cung, đi đến Di Sơn Điền Hải Tông. Đây là Di Sơn Điền Hải Tông sao? Quả nhiên là một động thiên phúc địa. Nhìn thấy Di Sơn Điền Hải Tông thế dựa núi kề sông, phong cảnh hữu tình, ngay cả Tư Lôi Thần Quân cũng muốn ở lại. Với thân phận bán tiền, hành tung của hắn như ẩn như hiện, Di Sơn Điền Hải Tông căn bản không có ai có thể phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Hắn đi thẳng vào tàng kinh các, sách ở đây chất chồng như núi, trong thời gian ngắn không thể nào tìm được các sách có liên quan đến Thanh Liên Sơn Mạch. Tu sĩ trông coi tàng kinh các có tô vị cũng khá, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, độ kiếp sơ kỳ, tuổi Tý. Tư Lôi Thần Quân cười khẩy, hắn đi ngang qua người lão giả trông coi tàng kinh các mà lão giả không hề hay biết. Độ kiếp sơ kỳ và cái thời đại càn thì chỉ đủ tư cách để làm thuộc hạ cho hắn. Tuy nhiên, dù sao đối phương cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ, Tư Lôi Thần Quân không dám làm lớn chuyện, cũng không dám dùng thần thức dò xét, mà chỉ đành tự mình xem xét từng cuốn thư tịch. Tiến lên tầng 4 thì bỗng chú ý đến động tĩnh ở tầng 1. Sư tổ, người xem thử có nhận ra khối sắt vụn này không? Khổng tông chủ cầm chiếc hộp kim loại tìm đến lão giả trông coi tảng kinh các là thái thượng trưởng lão Kim Văn Trương của Di Sơn Điền Hải Tông. Phương Tẫn, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi theo. Thứ này là gì chứ? Thái thượng trưởng lão cẩn thận quan sát chiếc hộp kim loại, gõ gõ rồi thử rót linh lực vào nhưng lại bị bật ra. Người cũng không nhận ra sao? Khổng tông chủ không nhận ra chiếc hộp kim loại này cũng không biết cách sử dụng, cho nên mang đến cho thái thượng trưởng lão xem. Không ngờ ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không nhận ra. Tiểu Tẫn, Lục Sư Điệt và Mạnh Sư Điệt tình cờ tìm được một tấm địa đồ cổ ở thời đại càn. Trên địa đồ có nói là chôn giấu bảo vật ở Thanh Liên Sơn Mạch. May mà Tiểu Tẫn đọc nhiều sách vở, biết được Thanh Liên Sơn Mạch ở thời đại càn chính là Thiên Hà Bình Nguyên ngày nay, cho nên mới tìm được chiếc hộp kim loại này. Xem ra tiểu tử ngươi không có uổng công ngày ngày ngâm mình trong tàng kinh các. Thái thượng trưởng lão cười tủm tỉm vuốt râu, rất có hào cảm với tên hậu bối này. Thanh Liên Sơn Mạch. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Tư Lôi Thần Quân lập tức thất thần, vô tình để lộ ra khí tức. Ai? Thái thượng trưởng lão ngẩng phắt đầu quát lớn như một con sư tử giả đang tức giận. Lại có kẻ dám ngang nhiên lẻn vào tàng kinh các ngay trước mắt của lão. Hống! Phật môn sư tử hống! Thứ này của ta! Tư Lôi Thần Quân cũng tức giận không kém. Thứ mán tìm kiếm nhiều năm không thấy, cuối cùng lại bị một tên tiểu bối tìm được. Lại còn dám cướp lấy bảo vật của Tuế Nguyệt Tiên vốn nên thuộc về hắn, thật không thể tha thứ. Bàn tay của Tư Lôi Thần Quân hóa thành lôi đỉnh màu vàng, định giật lấy chiếc hộp kim loại. Thái thượng trưởng lão thấy vậy liền ra tay ngăn cản. Thiên kình! Thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng, một con thần long kim loại phá đất chui lên, ngẩng cao đầu húc thẳng vào Tư Lôi Thần Quân, đẩy hắn văng ra khỏi tảng kinh các. Nếu như đánh nhau trong tảng kinh các, cho dù là ai thắng ai thua thì tảng kinh các cũng sẽ bị san thành bình địa trong nháy mắt. Tất cả lui ra. Khổng tông chủ biết trận chiến độ kiếp không phải là thứ hắn có thể nhúng tay. Bây giờ điều hắn có thể làm là để cho các đệ tử nhanh chóng rời khỏi tông môn để tránh bị ảnh hưởng. Tư Lôi Thần Quân thì hoàn toàn không để thái thượng trưởng lão vào trong mắt. Lôi đỉnh vạn quân. Tiếng sấm rền vang, trong nháy mắt toàn bộ Di Sơn Điền Hải Tông chìm trong một biển lôi đỉnh. Lôi đỉnh cuồn cuộn oanh tạc xuống tông môn, mặt đất xuất hiện vô số hố sâu nứt toác ra, tia chớp lóe sáng rực rỡ, chiếu sáng cả khuôn mặt dữ tợn của Tư Lôi Thần Quân. Hắn sở hữu hình thái ban đầu của đạo quả ứng kiếp. Dưới gầm trời này, ngoại trừ ứng thiên tiên thì hắn chính là hóa thân của lôi đình, là khắc tinh của mọi tù sĩ. Bán tiên. Thái thượng trưởng lão vừa nhìn đã nhận ra loại lôi đình này không phải là thứ mà tu sĩ độ kiếp kỳ có thể thi triển, chắc chắn phải dựa vào uy lực của phôi thai đạo quả sơ hình. Dù là bán tiên thì đã sao, bán tiên đại càn cũng dám ở địa phận của đại hạ để tác oai tác quái sao? Thái thượng trưởng lão biết rõ sự chênh lệch giữa hai người nhưng lại không hề sợ hãi. Thời trẻ ông cũng là một người tính nóng như kem, thường xuyên đánh nhau với người khác. Thái thượng trưởng lão nghênh đón lôi đình hóa thành người khổng lồ cao tới 9.000 trượng, thần long kim loại quấn lên cánh tay, người khổng lồ chân đạp đại địa, đỉnh đầu đội trời, tay cầm trường chùy bổ thẳng về phía Tư Lôi Thần Quân. Pháp tướng thiên địa, thiên phiền địa phúc, một kích này đánh xuống cho dù là thập vạn đại sơn thì cũng phải rung chuyển. Ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày. Tư Lôi Thần Quân lạnh lùng nhìn thái thượng trưởng lão, to lớn thì đã sao, cảnh giới không đủ thì bất luận là kỹ xảo có lợi hại đến đầu cũng vô dụng. Ở trước hình thái ban đầu của ứng kiếp đạo quả, trước uy nghiêm của thiên địa thì tất cả đều là phủ du. Cửu thiên đãng ma thần lôi. Trên 9 tầng trời xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đãng ma thần lôi nối tiếp nhau giáng xuống, quét sạch yêu ma trên thế gian. Mà ai là yêu ma thì đều do Tư Lôi Thần Quân định đoạt. Người chính là yêu ma. Lời vừa dứt như là khẳng định thân phận yêu ma của Thái Thượng Trưởng Lão. Cửu thiên đãng ma thần lôi khóa chặt lấy Thái Thượng Trưởng Lão. Chín loại thần lôi mang thuộc tính khác nhau lần lượt giáng xuống. Lục Dương lúc này lo lắng đọc những lời mà Tuế Nguyệt Tiên từng nói trong lời trích của tiên nhân. Theo như lời Bất Hủ Tiên Tử thì chỉ cần va đúng khẩu quyết là có thể sử dụng chiếc hộp kim loại này. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão có chiếc hộp này hỗ trợ, chắc chắn có thể chống lại Tư Lôi Thần Quân. Đang ma thần lôi thứ hai giáng xuống, Lục Dương thấy Thái Thượng Trưởng Lão sắp không chống đỡ nổi, liền cắn răng ném chiếc hộp kim loại lên, chặn đứng đạo thần lôi kia. Hắn dùng thượng cổ ngữ để đọc câu cuối trong tiền nhân trích lục của Tuế Nguyệt Tiên, đại đạo 3.000, độc tôn Tuế Nguyệt. Trên bề mặt của chiếc hộp kim loại sáng lên vô số hoa văn thần bí, ẩn chứa lực lượng của thời gian. Nhìn kỹ có thể thấy một bóng người thô kệch đang vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi chiếc hộp. Cuối cùng cũng ra được rồi. Đúng lúc này thì đạo thần lôi bổ thẳng vào tráng hán thô kệch đó. Tiền sư bố, thằng nào dám đánh ta? Tráng hán gầm lên giận dữ. Chỉ quát một tiếng thôi mà uy lực còn mạnh hơn Phật Môn Sư Tử Hống của Thái Thượng Trưởng Lão. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn thấy bóng dáng của tráng hán này thì đều sững sờ, dụi mắt mấy cái tưởng rằng mình hoa mắt. Quy Nguyên Thiên Tôn, Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy hoa văn trên chiếc hộp kim loại sáng lên thì rốt cuộc cũng nhớ ra công dụng của nó. À, đây là chiếc hộp mà Tuế Nguyệt Tiên tạo ra khi nghiên cứu về đạo quả Tuế Nguyệt. Tốc độ thời gian bên trong hộp sẽ khác với bên ngoài. Tu luyện một ngày trong hộp tương đương với một năm bên ngoài. Lục Dương vừa định gật đầu khen chiếc hộp lợi hại, bỗng nhiên ý thức được có gì đó sai sai. Chiếc hộp chết tiệt này chẳng làm được cái trò trống gì ở đây cả. Tiên tử, vậy cái hộp này có tác dụng gì sao? Đương nhiên là vô dụng. Nếu như hữu dụng, thì Tuế Nguyệt Tiên giấu nó đi làm gì chứ? Có lẽ hắn ta thấy cái hộp này cũng chẳng có tác dụng gì, mà hủy đi thì tiếc cho nên mới cất vào một chỗ mà ai cũng không thể lấy được. Người xem, hắn bố trí nhiều cấm chế trong bí cảnh như vậy là đủ hiểu. Vậy vị tổ sư gia kia? Chắc là đầu óc có vấn đề, xông bừa vào bí cảnh phá cấm chế, kích hoạt cơ quan gì đó, rồi bị cái hộp nó hút vào. Lục Dương biến sắc, nghe đại sư tỷ kể lại vào một ngày đẹp trời cách đây, hơn 8 vạn năm, Quy Nguyên Thiên Tôn bỗng dừng mất tích, không chút tin tức. Chẳng lẽ đúng như lời Bất Hủ Tiên Tử nói, là vì hắn quá tự tin vào bản lĩnh của mình, xông bừa vào bí cảnh rồi bị nhốt? Kẻ nào? Tư Lôi Thần Quân cảnh giác nhìn nam tử khôi ngô vừa bước ra từ chiếc hộp sắt. Vừa rồi hắn ra tay, sấm sét đánh xuống, mà người này chỉ bị cháy xém vài sợi tóc, xem ra thực lực không tầm thường. Đánh ta xong rồi, mới hỏi ta là ai à? Quy Nguyên Thiên Tôn tức giận gầm lên, bị nhốt trong cái hộp chết tiệt này hơn 200 năm, vừa thoát ra được một bước thì đã bị sét đánh. May mà thân thể hắn đủ cứng rắn, nếu đổi lại là người khác thì đã tan thành tro bụi từ lâu. Ngươi là Quy Nguyên Thiên Tôn của Vấn Đạo Tông. Tư Lôi Thần Quân sực nhớ ra, dung mạo của ba vị tổ sư Vấn Đạo Tông không phải là bí mật. Trong đại hội Vấn Đạo còn lấy cả tượng ra để tế bái. Hắn cũng là một vị bán tiên, xuất hiện vào cuối thời Đại Ngu. Sau khi Đại Hạ thành lập, là một trong những người sáng lập ra ngũ đại tiên môn, địa vị không hề thua kém. Ngươi có quan hệ gì với Tuế Nguyệt Tiên, tại sao ngươi lại bị nhốt trong hộp? Lắm lời, ăn một quyền rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Quy Nguyên Thiên Tôn cũng mặc kệ thân phận của Tư Lôi Thần Quân, chẳng thèm quan tâm tình huống hiện tại ra sao. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là ta bị ngươi đánh lén một cái thì ngươi phải đứng im cho ta nện một quyền, coi như huề nhau, sau đó muốn nói gì thì nói. Vừa dứt lời, Quy Nguyên Tiên Tôn như rồng lao đến, tung một quyền về phía Tư Lôi Thần Quân, nắm đấm như được thiêu đốt tỏa ra hào quang vô tận. Tư Lôi Thần Quân sao có thể đứng im chịu đòn, hắn vội vàng tung trưởng về phía trước, lôi quang màu xám trắng cuồn cuộn dâng lên, xé toạc cả không gian, trong điện quang hỏa thạch, quyền trưởng va chạm, lôi quang vỡ vụn, hóa thành biển lửa, Tư Lôi Thần Quân bị đánh văng ra ngoài. Tư Lôi Thần Quân kinh hãi, vừa tiếp xúc với nắm đấm của Quy Nguyên Tiên Tôn, hắn đã biết là mình đánh giá thấp đối thủ, cơ thể của đối phương cứng rắn đến mức đáng sợ, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống đỡ. Cho dù là thể tu độ kiếp đỉnh phong cũng không thể nào có được thể phách khủng bố đến như vậy. Rốt cuộc thì hắn đã tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là năng lực của bản nguyên đạo quả sao? Tiên tử, rốt cuộc Quy Nguyên sư tổ là người như thế nào? Lục Dương vội vàng hỏi. Theo như lời của Tư Thần Thần Quân thì Vương Triều Đại Càn đã lợi dụng lực tín ngưỡng để tạo ra bốn cái bản nguyên đạo quả tương ứng với bốn vị tiên nhân thượng cổ. Tư Thần Thần Quân và Tư Lôi Thần Quân là hai trong số đó. Tư Lôi Thần Quân sở hữu bản nguyên đạo quả ứng kiếp, bản thân hắn cũng là cường giả độ kiếp đỉnh phong. Tại sao một người như vậy mà lại bị Quy Nguyên Tổ Sư đánh bay chỉ bằng một quyền? Bản nguyên đạo quả của Quy Nguyên Tổ Sư rốt cuộc là gì? Biết trước thế này đã hỏi Đại Sư Tỷ về bản nguyên đạo quả của sư tổ, Lục Dương hối hận không thôi. Ta từng nghe lão tổ tông nhà ta nhắc đến bản nguyên đạo quả của Quy Nguyên sư tổ, Mạnh Cảnh Châu đột nhiên xen vào. Là gì? Là bản nguyên đạo quả hợp nhất, có năng lực dung hợp mọi thứ thành một. Thì ra là vậy. Bất Hủ Tiên Tử nghe được lời miêu tả của Mạnh Cảnh Châu, đầu óc bỗng nhiên sáng ra. Ta đã nói mà, thân thể tên nhóc này rất kỳ lạ, thì ra là do hắn dung hợp nhục thân với tiên kim. Đây chính là năng lực của đạo quả hợp nhất. Nhục thân dung hợp với tiên kim, bảo sao nhục thân của Quy Nguyên Tiên Tôn lại cứng rắn đến mức đáng sợ như vậy. Lục Dương hít vào một hơi thật sâu, chả trách cái đầu của Quy Nguyên sư tổ lại cứng như vậy, thì ra là có bản lĩnh thực. Còn dám cản ta? Quy Nguyên Tiên Tôn nổi giận, tên này thật quá đáng, đánh lén ta một cái cũng không thèm xin lỗi. Đến lúc ta đánh trả, thầy lại dám ngăn cản, còn ra thể thống gì nữa? Hai người lại lao vào đánh nhau. Nhân lúc hai người giao chiến, Thái Thượng Trưởng Lão Kim Văn Trương vội vàng thu lại pháp tướng thiên địa, khôi phục hình dáng ban đầu và nhân cơ hội bỏ chạy. Sư tổ, người không sao chứ? Khổng Tông Chủ vội vàng chạy đến đỡ Thái Thượng Trưởng Lão, dìu hắn về Tảng Kinh Các. Bị xét đánh giữa trời suốt nửa ngày trời, giờ phút này đứng cũng không vững. Dưới sự chỉ đạo của Khổng Tông Chủ, các đệ tử nhanh chóng giải tán. Tảng Kinh Các có trận pháp phòng ngự, là nơi an toàn nhất của tông môn. Phương Tẫn, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì đều lo lắng cho tình trạng của Thái Thượng Trưởng Lão. Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều linh lực, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Nói xong, Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Thái Thượng Trưởng Lão chậm rãi điều tức rồi hồi tưởng lại mọi chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai vị bán tiên? Hơn nữa một trong số đó lại là Quy Nguyên Thiên Tôn. Tông môn chúng ta coi như xong rồi. Nhìn tông môn tan hoang không một chỗ nào nguyên vẹn, Thái Thượng Trưởng Lão đau lòng, đứt từng đoạn ruột. Là người bảo vệ tông môn, vậy mán lại không làm gì được, thực sự là thất trách, bất lực. Sư tổ, đừng có lo lắng, chúng ta đã mua bảo hiểm ngon rồi. Bảo hiểm, ai mua? Thái Thượng Trưởng Lão ngẩn ra, đây quả là tin tức tốt. Là Tiểu Tấn, hắn đã mua bảo hiểm sẵn. Làm rất tốt. Khi biết tin tông môn đã mua bảo hiểm, tâm trạng của Thái Thượng Trưởng Lão tốt hơn hẳn. Hắn quay sang hỏi Phương Tấn. Sao người lại nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm? Tông môn họ thành lập 2 vạn năm, chưa từng xảy ra chuyện gì lớn. Bình thường mua bảo hiểm chẳng khác nào lãng phí tiền bạc. Khoan, chẳng phải hai vị bán tiền kia đánh nhau là vì cái hộp tiên kim mà ngươi mang về sao? Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên phản ứng lại, Tư Lôi Thần Quân cũng vậy, mà Quy Nguyên Tiên Tôn cũng thế, đều có liên quan đến cái hộp tiên kim. Phương Tẫn không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì cho thích hợp. Mình mua bảo hiểm, sau đó lại mang hộp tiên kim về tông môn, dẫn đến trận đại chiến giữa hai vị bán tiên. Chuyện này nghe sao mà kỳ lạ quá vậy? Người kể lại chi tiết chuyện cái hộp cho ta nghe. Phương Tẫn liền kể lại chi tiết chuyện mình dẫn Lục Dương ra ngoài giải quyết mâu thuẫn, tình cờ tập hợp đủ bộ bản đồ, tìm được hộp tiên kim. Ý ngươi là, việc ngươi tìm được cái hộp tiên kim chỉ là trùng hợp. Thái Thượng Trưởng Lão tin rằng đây chỉ là trùng hợp, bởi vì Phương Tẫn chả có lý do gì để hãm hại tông môn. Hơn nữa việc tìm được cái hộp tiên kim cũng là một chuyện vô cùng hy hữu. Phương Tẫn bối rối, chẳng lẽ đới bất phàm kia học được thuật bói toán, Thông qua lá thư thôi mà anh ta đã nhìn ra là mình sẽ mang đến tai họa, cho nên mới đề nghị mình mua bảo hiểm sau. Ở trên bầu trời, Quy Nguyên Thiên Tôn và Tư Lôi Thần Quân vẫn đang giao chiến kịch liệt. Tư Lôi Thần Quân biết rõ mình không phải đối thủ của Quy Nguyên Thiên Tôn về mặt thể thuật nên kéo dài khoảng cách để đánh. Thân thể cứng rắn thì đã sao, ta muốn xem ngươi cứng đến cỡ nào. Thần lôi ngũ sắc to lớn xé toạc cả thiên địa, làm chấn động hư không, rơi xuống như sao băng, làm trời nghiêng đất ngả. Trong phạm vi vạn dặm đều cảm nhận sự rung chuyển, răng rắc, uinh. Một tia sét đánh trúng tàng kinh các, trận pháp bảo vệ tàng kinh các lập tức xuất hiện vết nứt, không biết có thể chống đỡ được bao nhiêu đòn. Thái thượng trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, nếu tia sét kia mà đánh trúng người lão thì e rằng không toàn mạng. Sét đánh thì ngon lắm sao? Quy Nguyên Thiên Tôn cười lạnh. Ngay khi mà thần lôi ngũ sắc sắp giáng xuống, Quy Nguyên Thiên Tôn liền thúc giục bản nguyên đạo quả hợp nhất, dung hợp toàn bộ không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Nói cách khác là uy lực của đạo thần lôi ngũ sắc này đã bị phân tán ra toàn bộ trong không gian ở phạm vi trăm dặm, uy lực đánh trúng người Quy Nguyên Thiên Tôn gần như bằng không. Nhục thân của Quy Nguyên Thiên Tôn đã dung hợp với tiên kim, không thể phá vỡ, thần lôi phi phân tán uy lực giảm mạnh, nhưng đánh lên người hắn cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là thần lôi ngũ sắc, uy lực sau khi phân tán thì vẫn vô cùng khủng bố, nên kiến trúc bình thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Trong phạm vi trăm dặm, ngoại trừ tàng kinh các thì tất cả đều hóa thành tro bụi. Thần lôi lạc cửu thiên, thương mang tiêu lôi, đồ thiên thần lôi. Tư lôi thần quân không cam lòng, thi triển ra các loại lôi kiếp khác nhau. Những lôi kiếp này có hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều uy lực kinh người, không phải là thứ mà tu sĩ độ kiếp có thể chống đỡ. Đối mặt với những lôi kiếp khác nhau, Quy Nguyên Thiên Tôn vẫn sử dụng năng lực của bản nguyên đạo quả hợp nhất, phân tán lôi kiếp, khiến cho mọi công kích đều trở nên vô dụng. Lôi kiếp công kích trực tiếp không có tác dụng, vậy thì đổi sang cách khác. Thiên lôi hóa thân. Tư lôi thần quân quát khẽ một tiếng, thân hình biến hóa, nhục thân hoàn toàn chuyển hóa thành lôi điện. Tốc độ của tư lôi thần quân sau khi hóa thành lôi điện là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã đến trước mặt Quy Nguyên Thiên Tôn. Quy Nguyên Thiên Tôn không chút do dự đấm ra một quyền, nhưng cú đấm này xuyên thẳng qua người của Tu Lôi Thần Quân mà rơi vào khoảng không. Ta muốn xem, ngươi làm cách nào mà đánh chúng ta. Tu Lôi Thần Quân cười lớn, ở dưới trạng thái này, hắn không sợ bất kỳ một đòn tấn công vật lý nào. Cho dù thân thể của Quy Nguyên Thiên Tôn có cứng rắn đến đâu, nhưng đánh không chúng thì cũng vô dụng. Lúc này, hắn giống như lôi công giáng thế, nắm trong tay sinh tử của vạn vật, điều khiển thiên kiếp một cách dễ dàng. Tên nhóc đại càn này cũng láo cá thật, biết biến mình thành lôi điện. Bất Hủ Tiên Tử cười nói. Ứng Thiên Tiên cũng từng dùng chiêu này mấy lần, vừa xảo trá lại vừa tàn nhẫn, y như con lươn vậy. Lúc nghĩ ra chiêu này, hắn còn mang đến khoe khoang với ta. Vậy, phá giải chiêu này thế nào? Lục Dương vội vàng hỏi. Lúc này rõ ràng là Quy Nguyên Sư Tổ đang rơi vào thế hạ phong. Cứ cho nổ vài lần là được. Nhưng phương pháp này thì e là Quy Nguyên Tổ Sư không có dùng được. Tiên lôi hóa thân còn lợi hại hơn thế nữa. Lôi điện là vô hình vô chất, vô khổng bất nhập. Tư lôi thần quân bay vòng quanh Quy Nguyên Thiên Tôn, liên tục dùng lôi điện tấn công. Cho dù Quy Nguyên Thiên Tôn có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào phòng thủ toàn diện. Hơn nữa, bản nguyên đạo quả hợp nhất cũng không thể nào dung hợp được thiên lôi hóa thân của tư lôi thần quân vào trong không gian. Đó là chuyện mà chỉ có đạo quả chính thức mới làm được, chứ đạo quả sơ hình thì không. Ta là thiên kiếp, ngươi làm sao có thể thắng được ta? Mau giao tiên hộp ra đây. Tư lôi thần quân vinh mặt hống hách hỏi. Hóa thân thành lôi điện, hắn đã có tư cách nói ra những lời này. Trưởng tâm lôi. Quy Nguyên Thiên Tôn lật tay một cái, một tia lôi điện màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, tư lôi thần quân suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hắn lại muốn dùng lôi điện để đối phó với ta. Ta chính là đạo quả sơ hình ứng kiếp đây. Nhưng hành động tiếp theo của Quy Nguyên Thiên Tôn lại khiến hắn không kịp trở tay, hợp nhất. Tia lôi điện trong lòng bàn tay lập tức dung nhập vào cơ thể của Quy Nguyên Thiên Tôn, bản thân lão cũng hóa thành lôi điện. Ta không tin là không đánh trúng người. Quy Nguyên Thiên Tôn tung trưởng, bàn tay to lớn, như cây nia suýt nữa thì đập trúng tư lôi thần quân, cả hai đều hóa thành lôi điện thì rốt cuộc có thể va chạm vào nhau. Ngu xuẩn, ngươi không biết ở đây ta mới là người điều khiển lôi điện sao? Tuy rằng bị Quy Nguyên Thiên Tôn đánh úp bất ngờ, nhưng tư lôi thần quân rất nhanh phản ứng lại, ưu thế vẫn nằm trong tay hắn. Quy Nguyên Thiên Tôn đã hóa thành lôi điện, vậy thì chính là tự chui đầu vào giọ. Hắn chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể tùy ý điều khiển cơ thể của Quy Nguyên Thiên Tôn, muốn hắn làm gì thì làm, kể cả tự sát. Định. Chỉ với một chữ, Tư Lôi Thần Quân đã khóa chặt Quy Nguyên Thiên Tôn tại chỗ, không thể nhúc nhích. Đúng lúc Tư Lôi Thần Quân định khống chế Quy Nguyên Thiên Tôn, buộc hắn phải giao ra tiên kim, thì đột nhiên nghe thấy Quy Nguyên Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hợp nhất. Đồng tử của Tư Lôi Thần Quân co rút lại, hắn phát hiện cơ thể mình không thể điều khiển, mà bay thẳng về phía Quy Nguyên Thiên Tôn, va chạm với nhau, dung hợp thành một thể. Chỉ còn mỗi cái đầu là chưa dung hợp, một thân thể của hai cái đầu, trông nó vừa quái dị lại vừa đáng sợ. Đến lúc này, Tư Lôi Thần Quân muốn tấn công Quy Nguyên Thiên Tôn thì chẳng khác nào là tự hại mình. Tư Lôi Thần Quân chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ, cũng không biết phải làm sao để giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Quy Nguyên Thiên Tôn nhân cơ hội này nắm quyền điều khiển, đấm thẳng vào đầu của Tư Lôi Thần Quân một cú trời giáng, khiến cho hắn gãy hai cái răng. Kêu người chạy, ta xem người chạy đi đâu. Quy Nguyên Thiên Tôn hung hăng nói, trông chẳng khác nào một kẻ tà ác. Cứ tiếp tục như vậy không được, Tư Lôi Thần Quân nhanh chóng suy nghĩ cách phá giải. Đạo quả sơ hình của hắn có liên quan đến dung hợp, vậy tại sao ngay từ đầu hắn không dung hợp với Quy Nguyên Thiên Tôn? Chẳng lẽ chiêu này còn có nhược điểm gì sao? Giải. Tư Lôi Thần Quân giải trừ thiên lôi hóa thân, khôi phục lại hình trạng ban đầu. Quả nhiên hắn dự đoán việc cưỡng ép hợp thể bị giải trừ. Hợp thể với người khác là kỹ năng của Quy Nguyên Thiên Tôn, nếu cả hai phải ở trạng thái nhục thân thì cần phải có sự đồng ý của cả hai bên thì mới có thể hợp thể. Bởi vì nhục thân cứng rắn, việc hợp thể bị hạn chế rất nhiều. Nhưng nếu không phải nhục thân mà là dạng trạng thái linh hoạt như thiên lôi hóa thân thì có thể cưỡng ép hợp thể. Thấy Tư Lôi Thần Quân đã khôi phục hình dạng ban đầu, Quy Nguyên Thiên Tôn cũng không có tiếp tục hóa thân thành lôi điện để mà làm mục tiêu nữa. Ngươi khiến lôi kiếp phân tán trong phạm vi trăm dặm, vậy thì ta biến cả cái phạm vi này thành lôi kiếp thì sao? Thủy nhược tai ương. Tuy rằng thần hiệu của Tư Lôi Thần Quân là Tư Lôi, nhưng đạo quả sơ hình quán là ứng kiếp, thứ mà điều khiển không chỉ là lôi kiếp mà là tất cả thiên kiếp. Nước lũ cuồn cuộn dâng lên, bao phủ toàn bộ Di Sơn Điền Hải Tông. Thái thượng trưởng lão thấy vậy thì không dám núp trong tảng kinh các nữa, vội dẫn mọi người chạy ra ngoài. Tư Lôi Thần Quân dồn toàn lực để đánh Quy Nguyên Thiên Tôn, không có tâm trí đâu mà quan tâm người khác. Đối mặt với nước lũ cuồn cuộn, Quy Nguyên Thiên Tôn dung hợp với đại địa, mặc cho nước lũ dâng đến đâu cũng không sợ. Mặt đất nứt toác ra, một người khổng lồ cao ngất từ dưới đất mọc lên, chân lưng còn cõng theo cả một dãy núi, khiến Quy Nguyên Thiên Tôn vốn đã khôi ngô lại càng thêm hùng vĩ. Nước lũ bao phủ Di Xuyên, Điền Hải Tông chỉ có thể dâng lên đầu gối của Quy Nguyên Thiên Tôn. Bán thiên giao chiến đúng là hủy thiên diệt địa. Tuy rằng Quy Nguyên Thiên Tôn chiếm thượng phong, nhưng Tư Lôi Thần Quân cũng không phải đối thủ dễ chơi. Sau khi giao chiến mấy ngàn hiệp, linh lực cả hai đều gần cạn kiệt. Cuối cùng Tư Lôi Thần Quân nhận ra mình không phải đối thủ của Quy Nguyên Thiên Tôn, bèn quay đầu bỏ chạy. Chưa xin lỗi mà đã muốn chạy, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Thấy vậy Quy Nguyên Thiên Tôn tức tốc đuổi theo. Tên này thật là không biết pháp tắc, đánh thua, đã không nhận thua đã đành, lại còn không thèm xin lỗi nữa. Người bị bệnh à, ta không cần cái hộp đó nữa là được chứ gì. Tư Lôi Thần Quân tức giận, lần nữa hóa thành lôi điện, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Quy Nguyên Thiên Tôn. Khoảng cách quá xa, Quy Nguyên Thiên Tôn không thể cưỡng ép hợp thể được nữa. Đúng lúc này Lục Dương phát hiện Vân Mộng Mộng đang chạy như bay về phía bên này. Nghe nói là Di Sơn Điền Hải Tông nằm ở nơi hẻo lánh khó tìm, Vân Mộng Mộng sợ mình không tìm được cho nên đã đến khu vực lân cận tìm kiếm. Nàng ta vừa nhìn thấy trận chiến kinh thiên động địa này thì liền đoán ngay đó là Di Sơn Điền Hải Tông, không chút do dự mà chạy đến. Lục Dương vội vàng chuyển âm cho Vân Mộng Mộng, Mộng Mộng tỷ, chặn tên kia lại, không thành vấn đề. Vân Mộng Mộng không ngờ là mình vừa đến đã được nhị đương gia giao gió trọng trách, liền quyết tâm dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Oanh! Vân Mộng Mộng đột nhiên tự bạo, Tư Lôi Thần Quân nào đã gặp tình huống này bao giờ, bị nổ cho tan tành mây khói, khôi phục hình dạng ban đầu thì đã bị thương không nhẹ. Thế vậy Quy Nguyên Thiên Tôn mừng rỡ càng tăng tốc lao đến. Đạo hữu, làm tốt lắm, giúp ta bắt tên nhóc này lại. Vân Mộng Mộng giật mình, sao lại bay về phía ta? Oanh! Vân Mộng Mộng làm theo lời dặn của Lục Dương, bất kể là ai thì cứ bay về phía mình là chặn lại. Quy Nguyên Thiên Tôn không ngờ Vân Mộng Mộng lại tự bạo lần nữa, trực tiếp choáng váng. Đạo hữu, ngươi là người của phe nào vậy? Vừa trải qua một trận đại chiến, linh lực còn chưa khôi phục được bao nhiêu, làm sao mà chịu nổi uy lực của tự bạo? Đạo hữu, thấy Quy Nguyên Thiên Tôn còn sống, Vân Mộng Mộng tiếp tục tự bạo, trực tiếp khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, Vân Mộng Mộng một tay xách Quy Nguyên Thiên Tôn, một tay xách Tư Lôi Thần Quân, chạy đến trước mặt Lục Dương để lĩnh thưởng. Nhị đương gia, ta đã làm theo lời ngươi dặn, bắt hết bọn họ tới đây. Ai, Mộng Mộng tỷ, đừng có nói bậy, ta đâu có bảo tỷ làm vậy. Thấy Vân Mộng Mộng xách Quy Nguyên Thiên Tôn chạy sang bên này, Lục Dương vội vàng phủi sạch quan hệ. Hả, bắt nhầm người à? Nhị đương gia, ngươi không cần người này sao? Lục Dương chỉ vào Quy Nguyên Thiên Tôn, Vân Mộng Mộng giả vờ định ném hắn sang một bên, khiến Lục Dương sợ hãi vội vàng ngăn cản. Đừng ném, ta cần. Vậy là không có bắt nhầm. Vân Mộng Mộng vui vẻ nói, cảm thấy cuối cùng thì mình cũng giúp được nhị đương gia một việc. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Lục sư đệ, vị này là... Phương Tấn cẩn thận hỏi thăm thân phận của Vân Mộng Mộng. Vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến, vì tên bối này chỉ bằng một chiêu đã đánh ngất cả Quy Nguyên Thiên Tôn và Tư Lôi Thần Quân. Tuy rằng hai vị bán tiên kia đều đã tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng đây không phải là chuyện mà một tu sĩ độ kiếp kỳ có thể làm được. Hắn là đại ca của ta, Vân Mộng Mộng tự hào nói, sau đó mới giật mình nhận ra mình lỡ lời. À, nói sai rồi, đại đương gia mới là đại ca. Nhị đương gia là đại ca. Là đồng môn, chúng ta là đồng môn. Lục Dương vội vàng chen ngang, Mộng Mộng tỷ, tỷ cái gì cũng dám nói ra ngoài sau. Đồng môn. Phương Tẫn nghi ngờ nhìn Lục Dương và Vân Mộng Mộng. Đồng môn với nhau mà lại gọi là nhị đương gia, chẳng lẽ các ngươi là sơn tặc? Nhưng Phương Tẫn cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa, có thể bắt được Tư Lôi Thần Quân mới là quan trọng nhất, không cần phải lo lắng sau này hắn trả thù. Tuy rằng Di Sơn Điền Hải Tông là người bị hại, theo lý mà nói thì không liên quan đến Tư Lôi Thần Quân, nhưng nhìn thái độ của hắn cộng thêm việc đánh không lại Quy Nguyên Thiên Tôn thì rất có thể sau này sẽ trút giận lên đầu bọn họ. Tam trưởng lão nói hai người có thể hồi tông, không cần về lại Di Sơn Điền Hải Tông để lao động nữa. Vân Mộng Mộng nhớ đến mục đích chuyến này, bắt hai tên bán tiên chỉ là tiện tay, mục đích chính là đến đón họ về. Mà này, Di Sơn Điền Hải Tông ở đâu vậy? Tam trưởng lão nói tông môn này phong cảnh tú lệ, bốn mùa đều đẹp như tranh vẽ. Vân Mộng Mộng đưa tay che chán nhón chân nhìn quanh, nhưng không tìm thấy nơi nào được gọi là phong cảnh tú lệ. Lục Dương im lặng quay đầu, nhìn Di Sơn Điền Hải Tông bị nước lũ bao phủ, núi non sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, cảm thấy cho dù hắn và Lão Mạnh có muốn ở lại lao động thì cũng không còn cơ hội. Hơn nữa bọn họ đã tìm được Quy Nguyên Sư Tổ, bắt được Tư Lôi Thần Quân, hai chuyện lớn đều đã hoàn thành thì cũng nên về tông môn để mà báo cáo. Mộng Mộng tỷ, chúng ta về thôi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lưu luyến chia tay Thái Thượng Trưởng Lão, Khổng Tông Chủ và Phương Tẫn. Kim Tiền Bối, Khổng Tiền Bối, Phương Sư Huynh xin cáo từ. Khổng Tông Chủ nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu rời đi, trong lòng vô cùng áy náy. Hai người này suýt gặp chuyện không may ở tông môn mình. Nếu như thực sự có chuyện xảy ra, hắn làm gì còn mặt mũi gặp lại Tam Trưởng Lão? Sư phụ, bây giờ chúng ta làm sao đây? Khổng Tông Chủ suy nghĩ một chút rồi nói. Hay cho chúng ta đi an ủi mọi người, khu di tích tông môn tạm thời không động vào. Ta sẽ phái người đến chi nhánh Kinh Châu báo tin, để họ phái người đến thống kê thiệt hại. Tông môn đã lâu không được tu sửa, nhân cơ hội này xây dựng lại thì cũng tốt. Biết được là không cần bỏ tiền túi ra, còn được bảo hiểm chi trả, tâm trạng của Khổng Tông Chủ tốt hơn hẳn, cứ coi như là cả tông môn nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ là sách trong tảng kinh các thì hơi phiền phức, bị nước ngâm như vậy không biết còn quyển nào xem được không. Chuyện đó không sao. Thái Thượng Trưởng Lão cười ha hả. Trong ba người chúng ta chỉ có người là ít đọc sách nhất. Ta và Tiểu Phương Tử đều đọc hết sách trong tảng kinh các rồi. Cho dù có hỏng hết cũng không sao. Lạc địa Kim Tiền Thương Hội chi nhánh Kinh Châu. Nghe thuộc hạ báo cáo, hội trưởng sững sờ không nói nên lời, giống như hóa đá, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Người nói Di Sơn Điền Hải Tông xảy ra đại chiến giữa hai vị bán tiên. Hắn ta kêu lên thảm thiết, khuôn mặt đầy vẻ không tin được, cũng không dám tưởng tượng chuyện này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn đến cỡ nào. Di Sơn Điền Hải Tông kiến trúc san sát, địa hình đặc thù, tuy không rõ giá trị cụ thể nhưng chắc chắn còn đắt hơn cả Kiếm Lâu. Kiếm Lâu chỉ có một tòa tháp chính, lại thêm một ví dụ điển hình cho việc đầu tư thất bại. Sao có thể như vậy được? Di Sơn Điền Hải Tông đã xảy ra chuyện gì? Kết quả đánh giá rủi ro của bảy vị trưởng lão đều cho thấy là rủi ro cực thấp, gần như không có cơ mà. Bảy lão già kia đâu? Bọn họ đang ở đâu? Hội trưởng tức giận rút thanh đại đao xoáng láng ra, định đi tìm bảy vị trưởng lão liều mạng. Thuộc hạ thay thế vội vàng ngăn cản lại. Hội trưởng, ngài quên rồi sao? Tổng bộ nói là bên đó có mấy vị sư phụ về hưu, đã cưỡng ép điều động bảy vị trưởng lão đi mất rồi. Hội trưởng lúc này mới nhớ ra, bảy vị trưởng lão đều đã đến tổng bộ, dù sao hắn ta cũng là hội trưởng, rất nhanh bình tĩnh lại, phân tích tình hình. Mẹ kiếp, bảo hiểm vừa mới mua được nửa tháng, thì Di Sơn Điền Hải Tông đã xảy ra chuyện. Lừa đảo bảo hiểm à? Ngươi kể lại chi tiết xem, rốt cuộc thì Di Sơn Điền Hải Tông đã xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ kể lại chi tiết sự việc, hội trưởng nghe xong ngẫm nghĩ hồi lâu mà không tìm được điểm nào đáng ngờ. Hoàn toàn có thể coi là trùng hợp ngẫu nhiên. Một bên là Tư Lôi Thần Quân của Đại Càn, một bên là Quy Nguyên Thiên Tôn mất tích đã 8 vạn năm. Di Sơn Điền Hải Tông không có bản lĩnh tìm được hai nhân vật trong truyền thuyết này để lừa bảo hiểm đâu. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Được rồi, trước tiên phái người đến đánh giá thiệt hại của Di Sơn Điền Hải Tông. Một ngày sau, hội trưởng nhìn quả lưu ảnh cầu ghi lại cảnh tượng thê thảm của Di Sơn Điền Hải Tông, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đây là bị hủy diệt con mẹ nó hoàn toàn không còn manh giáp. Nào là thiên lôi oanh tạc, nào là nước lũ càn quét. Di Sơn Hiền Hải Tông đã không còn một đồ vật gì nguyên vẹn nữa. Hội trưởng, vậy chúng ta có bồi thường không? Thuộc hạ nhỏ giọng hỏi. Cơ thể của hội trưởng run bẩn bật, nghiến răng nghiến lợi, bồi. À, không đúng. Chúng ta có chế độ truy cứu trách nhiệm mà. Lần trước kiếm lâu xảy ra chuyện không có truy cứu trách nhiệm là vì không tìm thấy người gây ra. Nhưng lần này thì khác, trách nhiệm thuộc về Tư Lôi Thần Quân. Tài sản tích lũy của một vị bán tiên đại càn chắc cũng đủ để bồi thường. Thuộc hạ nhịn không được mà nhắc nhở. Hội trưởng, bán tiên đại càn tuy có linh thạch nhưng ngài đừng quên. Quế Nguyệt Tiên Cung đã bắt được hàng yêu thần quân và trừ ma thần quân của đại càn. Theo lời khai của bọn họ, tài sản đều được cất giấu ở trong tiên cung. Về phần vị trí tiên cung, bọn họ bị cấm chế không thể nói ra, có siêu hồn cũng vô dụng, không ai biết nó nằm ở đâu. Tư Lôi Thần Quân này rất có thể sẽ nằm trong trường hợp tương tự. Hội trưởng đang định nổi giận nghe vậy thì xỉu xuống. Tuy rằng không phải tin tốt gì, nhưng thuộc hạ nói đúng. Thuộc hạ quán ta luôn bình tĩnh, phán đoán chính xác. Xem ra sau này vị trí quán ta không ai có thể đảm nhiệm được. Hội trưởng, về sự việc lần này ta có một chút suy nghĩ. Nói nghe thử. Lần trước kiếm lâu xảy ra chuyện Lục Dương có mặt. Lần này Di Sơn Điền Hải Tông xảy ra chuyện Lục Dương cũng có mặt. Ngài có nghĩ đến khả năng là có liên quan đến Lục Dương hay không? Hội trưởng nhìn thuộc hạ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như đang nói sao người có thể nghĩ như vậy. Tiểu thang, ta phải nói cho người hai điều. Mời ngài nói, làm việc thì phải có chứng cớ. Trong báo cáo cho thấy trong cả hai sự kiện lần này, Lục Dương chỉ là người đứng xem. Cho dù là đại chiến giữa các tiên nhân hay bán tiên thì cũng không liên quan gì đến hắn. Đặc biệt lần này, báo cáo người cũng đang ngó rồi. Việc tìm được cái hộp tiên kim kia hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà hội trưởng, làm việc thì cũng phải dựa vào xác suất chứ. Hội trưởng nghe vậy hừ, người nói cũng có lý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Hẹn anh em phần khác.